Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198, chương 200, trồng hoa hướng dương. Không tệ, rất tốt. Những thứ yêu thú này mặc dù ít một chút, nhưng là chủng hoa hướng dương miễn cưỡng đủ rồi. Bắt đầu từ ngày mai, đội săn bắt sự việc liền giao cho đội trưởng săn bắt quản lý. Bây giờ bên trong sơn cốc sự việc ngươi nên bắt lại. Đường binh hướng về phía Mộc Lang nói. Long Vu đại nhân. Mộc Lang nói gì nghe nấy. Long Vu đại nhân, chúng ta muốn chủng hoa hướng dương, nhưng còn có một kiểu đồ không chủng đâu. Mộc Lang nhắc nhở đường binh nói. Ngươi nói đúng Hắc Hà cốc hồng thảo chứ? Đường binh hỏi ngược lại. Đúng vậy. Chúng ta bộ lạc vậy ổn định rồi. Có phải hay không cầm những cái kia hồng thảo cho trồng lên? Mộc Lang hỏi. Hồng thảo là nên trồng lên lên. Không nghĩ tới vật này như thế chịu đựng sống. Chúng ta cái này cũng nhiều ít ngày. Nhìn qua còn là sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Vào lúc này đường binh mang Mộc Lang trở lại thả đồ trong sơn động. Từ một đống túi ra bên trong tìm được ẩn giấu thật nhiều ngày luôn dễ mang lá hồng thảo. Bất quá lúc này hồng thảo đã sớm khôi phục thành thanh thúy dáng vẻ. Không chút nào một chút màu đỏ. Trên lý thuyết mà nói, bây giờ cầm chúng trồng, chờ đến sang năm Hắc Hà cốc đại hội bắt đầu trước, nó lại sẽ thành được hồng diễm diễm. Mộc Lang, ngươi nói trồng ở nơi nào tốt? Đường binh hỏi. Long Vu đại nhân, ta cảm thấy trồng ở chúng ta trong đồng ruộng là được. Cho chúng trở lại một khối địa phương nhỏ tới là được rồi chứ? Mộc Lang nói, không, ta định đem chúng trồng xa xa, nhưng là mỗi ngày cũng có thể thấy được chúng. Đồng ruộng sự việc liền đừng suy xét, nhổ cỏ còn không kịp đây, ngươi lại muốn trồng cỏ. Thật ra thì, cầm hồng thảo trồng xa xa. Đường binh còn có những thứ khác, mục đích và tâm tư. Thế giới này nhưng mà có thần linh. Ai biết đường này thần linh thông qua cái gì giám thị nhân gian? Vạn nhất là thông qua những thứ này hồng thảo đâu. Phải biết Hắc Sơn dãy núi mỗi một bộ tộc cũng trồng lên một phiến như vậy bãi cỏ. Cho nên, đường binh định đem những thứ này hồng thảo trồng xa một ít. Để cho có thể tồn tại hoặc là lại không tồn tại đường kia thần linh không cảm ứng được mình. Như vậy, cũng chỉ có thể trồng ở cổng nam núi trên sườn núi. Cổng nam núi bắc sườn núi thong thả, trùng ở nơi nào vừa vặn. Mộc Lang chọn địa phương là không vấn đề gì, nhưng mà vẫn là câu nói kia. Giám thị vấn đề, hồng thảo trồng ở cổng nam núi bắc sườn núi. Trong thung lũng hết thảy cũng nhìn thật cẩn thận liền được rồi. Không, ta định đem chúng trồng ở cổng nam núi nam trên sườn núi. Nơi đó hướng mặt trời, hồng thảo cũng có thể dáng dấp hơn nữa thịnh vượng. Đường binh cuối cùng định đoạt liền những thứ này hồng thảo vị trí. Chọn vị trí, Mộc Lang vậy không phản đối. Còn dư lại sự việc chính là lưu giống. Trồng trọt loại này hồng thảo cũng không trồng hoa màu như vậy phiền toái. Nó chỉ có hai cái trình tự. Thứ nhất, đào hố. Thứ hai, chôn. Liền tưới nước cũng miễn à. Cho nên, tùy ý chỉ phái hai người chiến sĩ đi đến cổng nam núi nam trên sườn núi trồng trọt hồng thảo sau đó. Đường binh mang người lại ào ào ra khỏi sơn động. Bọn họ trong tay sách rất nhiều hoa hướng dương hạt giống. Phía đông trên núi, đường bộ lạc trải tường liền thành lập ở phía đông dãy núi trên triền núi. Lại đi đông, chính là xuống dốc. Nhắc tới, phía đông điều này dư mạch theo phía tây dư mạch vẫn là rất giống. Đều là khóa độ rất lớn, liên miên liền mấy cây số dáng vẻ. Bất quá phía tây dư mạch nối liền ngọn núi cao hơn. Giống vậy, yêu thú rất khó thông qua phía tây dãy núi triền núi tới đây đến đường cốc bên này. Mà phía đông dãy núi đông pha không giống như là phía tây dãy núi đông pha một loại là gần như vách. Núi vậy tồn tại, mà là còn có rất lớn khóa độ. Nơi để phòng ngự công tác liền đặt ở phía đông. nhìn bị chặt không thiếu cây cối đồi. Đường binh trên mặt có chút rút ra rút ra. Ta cái này có phải hay không phá hoại hoàn cảnh đại biểu? Tốt lắm, mấy người các ngươi, cách xa như vậy thì để xuống một cái yêu thú thi thể. Đường binh dẫn người đi tới trại tường đi đông 500 mét địa phương. Cho mọi người vạch ra 20 mét khoảng cách, để cho người cách 20 mét liền bỏ lại một câu yêu thú thi thể. Long Vu đại nhân, các chiến sĩ nghe lời cách 20 mét liền ném một cái yêu thú. Một chút cũng bất giác được mệt mỏi. Vèo vèo vèo, phốc phốc phốc, đường binh đi tới câu thứ nhất yêu thú thi thể bên cạnh. Tiện tay lấy ra một cái quỳ hoa tử, hất tay một cái, quỳ hoa tử một cái không sót cũng bắn vào yêu thú trong thân thể. Sau đó, mắt thường có thể thấy được vậy. Yêu thú trên thân thể nổi lên một hồi lục quang, ước chừng cũng chỉ mấy phút dáng vẻ. Từng viên non miêu liền xuất hiện ở yêu thú trên thi thể. Chúng đón gió tách ra lộ ra mềm mại lá cây, ở trong gió yểu điệu đung đưa, mà yêu thú thi thể chính là nhanh chóng khô đét lại. Tựa hồ yêu thú cả thân chất lỏng đều bị những mầm móng này hấp thu tựa như... Vì trồng trọt những thứ này hoa hướng dương, đường binh cố ý yêu cầu săn thú các đội viên tận lực không muốn phá yêu thú xấu thân thể. Tận lực thiếu chảy máu, cho nên những thứ yêu thú này trên căn bản là bị một gậy đánh chết hoặc là bị cường lực vặn gãy cổ mà chết, đồng thời vì bảo đảm hoa hướng dương sinh trưởng hoàn cảnh. Liền yêu thú ma hạch đều không để cho moi ra. Cứ việc không phải lần thứ nhất gặp được, đường binh vẫn bị hoa hướng dương loại này hấp thu muốn thu máu thịt sinh trưởng phương thức cho. Kinh động, mạnh hiếp yếu, sống nhờ vào nhau, thích người sinh tồn. Cái thế giới này động vật thực vật đều có mình sinh tồn chi đạo à. Đường binh liền nghĩ tới những cái kia linh dương tới, cũng không biết cùng hoa hướng dương thành quy mô sau đó sẽ hay không có linh dương tộc quần tới đây sinh sôi. Đến lúc đó, chúng ta lại thêm một đạo nguồn thức ăn. Đường binh cười một chút nói. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta là có thể bắt linh dương tới ăn. Mộc Lang cũng nhớ tới những cái kia linh dương tới. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục trồng trọt. Trước khi trời tối hẳn có thể trồng xong, buổi tối còn có ăn ngon đây. Đường binh nói xong cũng tiếp tục hướng cái kế tiếp yêu thú đi tới. Mà ở đường bộ lạc, nhà ăn, bên trong, tiểu thạch đầu đang hơn 10 cái nồi lớn bây giờ qua lại dò xét. Mỗi một cái nồi lớn bên cạnh, đều có đến một cái hai người phụ bếp bận bịu sống. Mà hắn coi là bảo bối hành quân nồi, chính là do hắn thê tử Hồng Vũ tự mình theo xem. Những cái kia nấu thịt đồ gốm trong nồi phiêu tán đi ra cút cút cút hơi nóng. Trong nồi nấu chính là một đầu cấp 5 châu loại thịt của yêu thú. Loại này yêu thú dáng người khá lớn, sức nặng ở 3 tấn đi lên, sau sừng lớn châu cũng lớn. Đường binh cũng lười được cho nó đặt tên, dù sao đều là thịt bò, làm sao đặt tên đều là ăn đồ. Bởi vì tăng thêm phân lượng 10 phần đồ gia vị, trong nồi thịt bò nấu phá lệ thơm, hấp dẫn trong bộ lạc nam nam nữ nữ cửa ghé vào bên cạnh không dằn nổi chờ dọn cơm. Tiểu thạch đầu nhìn một vòng không vấn đề gì sau đó. Chạy đến mình bảo bối đá bản bên cạnh, nơi này đang nướng mấy khối hắc hồ tiêu bò bí tết. Tiểu thạch đầu giống nhau trở thành đường bộ lạc đầu bếp. Không đúng. Hắn chính là lớn bếp, thiếu sót, chính là cả người quần áo theo hoàn chỉnh dụng cụ nhà bếp chờ một chút. Bò bí tết bị lật lên, tiểu thạch đầu hút trôi liền một bãi nước miếng. Mỹ Mỹ đang mong đợi thi tốt một khắc kia. Những thứ này bò bí tết cũng không phải là cho người bình thường ăn, cũng chỉ đá, mộc lang, đường binh những thứ này người có thân phận mới có thể ăn được. Đổ khoai tây, mắt thấy thịt bò cũng trưng quen thuộc được.